Đế bá, chương 6300, thiên thần đạo phách lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, ngoài cửa đã có không ít học sinh ở phía xa vây xem. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, nói nhỏ không thôi. Trên thực tế, hai ngày này ở trong du học cung đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Thiên thần đạo học sinh đoàn kết cùng một chỗ, âm thầm đang tìm tòi tất cả học sinh nội tình, nhẹ thì là hỏi thăm, nặng thì là uy hiếp. Có thể nói, du học cung học sinh đã đối với thiên thần đạo học sinh đã là 10 phần chán ghét. Đặc biệt là xuất thân từ tiên dân bộ tộc học sinh. Trong nội tâm càng là đối với thiên thần đạo học sinh 10 phần khó chịu. Chỉ bất quá, lập tức thiên thần đạo học sinh càng thêm đoàn kết, mà lại thực lực cũng càng thêm cường đại. Đối với cái này không thể làm gì thôi. Lúc này, Tiễn Vân vận một câu phá hỏng Hoàn Thiên thiếu chủ. Cái này cũng đích thật là để không ít vây xem học sinh trong nội tâm mừng thầm. Đặc biệt là tiên dân bộ tộc học sinh, trong nội tâm càng là xả được cơn giận. Tại trong hai ngày này, chuyện như vậy, Hoàn Thiên thiếu chủ làm không ít. Không ít học sinh ở trước mặt hắn giận mà không dám nói gì. Bởi vì Hoàn Thiên thiếu chủ đích thật là cường đại. Tuổi nhỏ trong đồng lứa, không có mấy cái so với hắn càng cường đại hơn học sinh. Huống chi, xuất thân từ táng thiên đạo hắn, không chỉ là thân là thiếu chủ, càng là đạp thiên thần hậu đại, thân phận tôn quý vô cùng. Người bình thường thật đúng là không thể trêu vào hắn. Hiện tại Tiễn Vân vận một câu đem Hoàn Thiên thiếu chủ đỗi trở về. Thoáng một cái liền để không ít học sinh thấy trong nội tâm dễ chịu. Tiễn sư tỷ chính là Tiễn sư tỷ, đủ bá khí, có học sinh không khỏi nói thầm một tiếng. Trong nội tâm bội phục Tiễn Vân vận, mà những cái kia là Tiễn Vân vận người ái mộ. Đối với Tiễn Vân vận càng là tán miệng không dứt, thấp giọng nói ra, vậy cũng không nhìn Tiễn cô nương là dạng gì tồn tại. Thực lực không có chút nào kém Hoàn Thiên thiếu chủ. Luận thân phận, Tiễn cô nương có thể kém đến đi đâu? Tiễn cô nương đây chính là thanh minh người thừa kế. Tương lai cũng giống vậy có thể kế thừa Tam Nguyên Đạo Đại Thống. Ngay trước nhiều như vậy học sinh trước mặt, bị Tiễn Vân vận sặc trở về. Cái này khiến Hoàn Thiên thiếu chủ cũng là có chút xấu hổ. Cái này khiến Hoàn Thiên thiếu chủ không khỏi cười khan một tiếng. Nói ra, vận cô nương, cái này cũng vì muốn tốt cho ngươi. Vạn nhất có cái gì không minh bạch sự tình, để tránh để cho người ta lưu lại miệng lưỡi. Không cần, Tiễn Vân vận một tiếng cự tuyệt. Lãnh đạm nói, mời trở về đi, nơi này là du học cung, không phải thiên thần đạo. Tiễn Vân vận cứng rắn như thế thái độ làm cho Hoàn Thiên thiếu chủ cùng một đám thiên thần đạo học sinh là không thể làm sao. Tiễn cô nương, lời không thể nói như vậy. Ở thời điểm này, một cái không nhanh không chậm thanh âm vang lên. Nói ra, quản chi nơi này là du học cung, cũng để tránh có đạo trích làm loạn vậy. Ở thời điểm này, một thanh niên tách mọi người đi ra. Cái này xanh vừa xuất hiện, ở đây thiên thần đạo học sinh đều nhao nhao khom người. Hướng nó hành đại lễ, người thanh niên này, một bộ áo xanh. Cả người thần tuấn, có một cỗ khí tức túc sát, tựa hồ, hắn tựa như một thanh còn chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ. Vừa ra khỏi vỏ, chính là vô cùng sắc bén, kiếm ra đầu người rơi xuống đất cảm giác. Dạng này một thanh niên, hai mắt lạnh lùng, trong khi nhìn quanh, có không nói được khí tức, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Chấp kiếm công tử, nhìn thấy người thanh niên này. Không ít học sinh kinh hô một tiếng, quản chi đối với thiên thần đạo có ý kiến học sinh. Ở thời điểm này cũng đều cúi thấp đầu, phía sau có chấp kiếm công tử chỗ dựa. Có chút học sinh trong lòng không phục, nhưng là, lại không thể làm gì. Bởi vì thiên thần đạo học sinh lần này ở trong du học cung cho tất cả học sinh dò xét. Lớn lối như thế cách làm. Phía sau đương nhiên là có càng cường đại hơn người tại chỗ dựa. Chấp kiếm công tử chính là một cái tiên thiên tôn tồn tại, có thể đủ khinh thường toàn bộ du học cung. Ở trong du học cung, so với hắn càng cường đại hơn học sinh cũng liền một hai người mà thôi. Cho nên có chấp kiếm công tử là thiên thần đạo học sinh chấp eo, cái này nhất định khiến cho thiên thần đạo học sinh ở trong du học cung dũng khí 10 phần. Thậm chí dám đối không ít học sinh soát người, thậm chí là điều tra chỗ ở của bọn hắn. Chấp kiếm công tử, thân phận là 10 phần đặc biệt. Hắn là xuất thân từ thiên thần đạo, càng là xuất thân từ chấp kiếm tông. Chấp kiếm tông, tại thiên thần đạo vốn là hết sức đặc thù tồn tại. Bởi vì bọn hắn có thể cùng thượng lưỡng châu thiên minh, thần minh trực tiếp câu thông. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chấp kiếm tông có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên thần đạo. Chỉ bất quá, đương kim thiên thần đạo, ẩn ly đế quân quá mức cường đại, do ẩn ly đế quân quản lý chấp truy thần cung, áp lực thiên thần đạo bất kỳ môn phái truyền thừa nào phía trên. Có thể nói, lập tức thiên thần đạo chính là do truy thần cung chấp trưởng Tai Châu, cho nên lúc này mới khiến cho chấp kiếm tông thanh thế không bằng năm đó. Mặc dù như thế, chấp kiếm tông vẫn là có thực lực cường đại cùng uy danh. Lần này du học cung thiên thần đạo học sinh cho tất cả học sinh dò xét, thậm chí là soát người, phía sau chính là có chấp kiếm công tử chủ trì đại cục. Chấp kiếm công tử đi tới, hắn hai mắt quét qua, mang theo lạnh lùng quang mang, nhìn xem Lý Thất Giả, chậm chậm nói, ngươi là người phương nào, đến từ môn phái nào? Vào lúc này, chấp kiếm công tử so Hoàn Thiên thiếu chủ càng thêm cường ngạnh. Hoàn Thiên thiếu chủ chính là Tiễn Vân Vận người theo đuổi. Đối với Tiễn Vân Vận hay là 10 phần khách khí, một mực uể oải tựa tại cửa ra vào Lý Thất Gia, không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi lại là người nào đâu? Lý Thất Gia bộ này dáng vẻ lười biếng, lập tức để chấp kiếm công tử không khỏi vì đó giận dữ. Xuất thân từ chấp kiếm tông hắn, vốn là cao quý, có được tiên thiên tôn thực lực, càng làm cho hắn bế nghễ tất cả học sinh. Hắn nhưng là được xưng tụng tuyệt thế thiên tài, tuổi nhỏ bối phận, có thể so sánh hắn càng cường đại hơn, chính là lác đác không có mấy. Liền xem như Hoàn Thiên thiếu chủ, Tiễn Vân Vận bọn hắn loại tồn tại này, đều muốn so với hắn thấp nửa cái đầu. Chớ tự tìm đường chết, chấp kiếm công tử hai mắt lạnh lẽo, xâm nhiên nói, khi chấp kiếm công tử hai mắt lạnh lẽo thời điểm, tiên thiên tôn khí tức trong nháy mắt bộc phát mà ra. Ở đây rất nhiều học sinh chính là đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Đạo hạnh nông cạn học sinh, căn bản chính là không chịu nổi, trong nháy mắt ngã sấp trên mặt đất. Chấp kiếm, còn chưa tới phiên ngươi tại ta chỗ này làm càn. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi giận tím mặt, hai mắt phát lạnh. Nghe được, ông, một tiếng vang lên. Phía sau nàng hiển hiện thanh thiên, một cây kình thiên, một kình thiên đạo, trong nháy mắt mở ra thiên địa, cứng rắn chống đỡ ở chấp kiếm công tử tiên thiên tôn chi uy. Dù sao, Tiễn Vân Vận, một kình thiên đạo, đây là vạn cổ vô song chi thuật, chính là một vị vạn cổ vô song, khoáng cổ thước kim vô địch thần đế lưu lại tuyên cổ chi đạo. Có thể tiếu ngạo vạn cổ, liền xem như đối mặt phong thần thánh chủ một đao thời điểm, Tiễn Vân Vận cũng có thể khó khăn lắm tiếp nhận một đao. Huống chi là chấp kiếm công tử, cùng phong thần thánh chủ so sánh, chấp kiếm công tử lại yếu đến rất nhiều. Cho nên, chấp kiếm công tử tiên thiên tôn thần uy nghiền ép mà đến, Tiễn Vân Vận chính là một đạo cản chi. Tiễn cô nương, chớ sai lầm, nếu là bao che đạo trích, chỉ sợ sẽ cùng chúng ta thiên thần đạo là địch vậy. Ở thời điểm này, chấp kiếm công tử thái cách cũng là 10 phần cường ngạnh. Chấp kiếm công tử thốt ra lời này, không ít người liền nhìn về phía Lý Thất Gia. có người nói thầm, chẳng lẽ tiểu tử này thật là trộm thiên thần đạo vô song thần khí. Thiên thần đạo mất đi vô song thần khí tin tức đã sớm truyền ra, cũng chính bởi vì chuyện này mới có thể khiến cho Hoàn Thiên thiếu chủ, Chấp Kiếm công tử mạng bọn họ làm cho thiên thần đạo học sinh tại Du Học Cung tìm kiếm. Nhưng là, tất cả mọi người không biết là ai trộm thiên thần đạo vô song thần khí. Nhưng mà, rất nhiều học sinh mảnh xem xét Lý Thất Gia, thường thường không có gì lạ, lại không giống như là một vị trộm thiên thần đạo vô song thần khí người. Dù sao, dạng này thường thường không có gì lạ người. Nơi nào có thực lực này, từ thiên thần đạo trộm cắp vô song thần khí đâu. Thiên thần đạo, uy phong thật to. Ở thời điểm này, một tiếng yêu kiều cười vang lên. Nói ra, thiên thần đạo thì ngon sao? Không có ý tứ, nơi này không phải thiên thần đạo. Nơi này là Du Học Cung. Chấp Kiếm, ngươi muốn đùa nghịch uy phong, chạy trở về các ngươi thiên thần đạo đi. Nói, một trận yêu kiều cười vang lên. Ở thời điểm này, chỉ gặp Minh Thị công chúa nhún nhảy một cái mà đến. Đứng ở Tiễn Vân Vận bên người, Minh Thị công chúa đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt. Cười hì hì nói, chớ sợ bọn hắn, chúng ta cho ngươi chỗ dựa. Minh Thị công chúa tới, không ít người vì đó thấp giọng nói ra. Tiên dân bộ tộc học sinh lập tức vui vẻ. Ở thời điểm này, bọn hắn đều cảm thấy lực lượng thật nhiều. Minh Thị công chúa, nàng thế nhưng là xuất thân từ Tán Nhân Đạo. Hôm nay Tán Nhân Đạo, thực lực so Tam Nguyên Đạo càng thêm cường đại, có thể chấp tiên dân Tai Châu. Có thể nói, tại Hạ Tam Châu, có người nào vô thượng đại đạo có thể cùng thiên thần đạo đối địch. Cái kia nhất định là Tán Nhân Đạo. Huống chi, Tán Nhân Đạo có vàng ngưu long dạng này 7 viên vô song thánh quả long quân tài. Lực lượng này cũng là 10 phần đủ. Minh Thị, người cũng muốn đến chuyên vũng nước đục này sao? Chấp Kiếm công tử không khỏi lạnh lùng nói. Lúc này Hoàn Thiên thiếu chủ thấp giọng khuyên Tiễn Vân Vận. Nói ra, Vận cô nương, coi như xong đi, việc này không thể coi thường. Thiên thần đạo, có khó lường cổ tổ tọa chấn. Thiên thần đạo, đối với chuyện này là nhất định phải được. Hoàn Thiên thiếu chủ chính là đối với Tiễn Vân Vận ái mộ có thừa. Đương nhiên, hắn là đứng tại thiên thần đạo bên này. Dù sao, Táng Thiên đạo cùng thiên thần đạo vốn là người một nhà. Nhưng là, hắn hay là nhắc nhở Tiễn Vân Vận. Trên thực tế, lời như vậy cũng làm cho không ít người trong nội tâm vì đó phát lạnh. Nếu như nói, đối với việc này, thiên thần đạo có cổ tổ tọa chấn. Như vậy, việc này hẳn là kinh thiên. Phía sau nhất định là có vô cùng cường đại cổ tổ. Loại tồn tại này, lại chỗ nào là bình thường học sinh có thể chiêu chọc. Nhẹ thì họa sát thân, nặng thì là tai họa diệt môn. Nha, thiên thần đạo cổ tổ thì thế nào? Giống như các ngươi cổ tộc mới có cổ tộc một dạng. Muốn chuyển cổ tổ, chúng ta Tán Nhân đạo có thể tung ra mười mấy cái đến. Ai sợ ai, Tiễn Vân Vận còn có điều cố kỵ, nhưng là Minh Thị công chúa nhưng không có. Dù sao, đối với Tiễn Vân Vận mà nói, lập tức Tam Nguyên đạo chính là chia năm xẻ bảy. Nàng cũng bất lực, nhưng là Tán Nhân đạo liền không giống với lúc trước. Toàn bộ Tán Nhân đạo chính là trên dưới một lòng. Khiêu chiến thiên thần đạo cũng không có chút nào áp lực. Nói hay lắm, ở đây không ít tiên dân bộ tộc học sinh cũng không khỏi hoan hô một tiếng. Có học sinh kêu to nói, chúng ta tiên dân cũng có rất nhiều cổ tổ. Đúng đấy, dựa vào cái gì thiên thần đạo liền có thể ở chỗ này hùng hổ dọa người. Có tiên dân học sinh ở thời điểm này, cũng lực lượng đủ, dù sao. Phía sau có Tán Nhân đạo chỗ dựa, dựa vào cái gì liền để cổ tộc học sinh khi dễ bọn hắn. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.